Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222, ngàn năm trước cường giả. Cốt chất thế mà hoàn toàn ngọc chất tan. Ba người thực lực cường hãn, thị lực đương nhiên sẽ không kém. Dù là cách xa nhau 1 đến 200 mét, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra cỗ hài cốt này cùng bình thường hài cốt khác biệt. Theresa đập mạnh đầu lưỡi, một mặt giật mình, cuộc đời trước đây đến tột cùng là cái gì cấp bậc cường giả. Xương cốt cư nhiên đã ngọc chất tan, tùy lấy thực lực tăng lên, huyết chiến sĩ thân thể xương cốt sẽ phát sinh chuyển hóa. Chuyển hóa thành cường độ càng cường đại hơn ngọc chất. Đây coi như là một loại tiến hóa, một loại hướng về phía cấp bậc cao hơn tiến hóa, mà này một bộ rất có thể là đế quốc thời kỳ cường giả hài cốt. Cư nhiên đã triệt để chuyển hóa thành ngọc chất, nói cách khác, đối phương đã triệt để hoàn thành loại tiến hóa này. Chuyển hóa thành mặc dù vẫn là hình người, nhưng trình độ nào đó nói, đã cùng nhân loại có bản chất tính khác biệt tồn tại. Nghe đồn loại này tồn tại, đã triệt để đem huyết thú huyết mạch hòa vào tự thân. Huyết mạch xảy ra bản chất tính thay đổi. Vốn dĩ, cho dù là cường đại huyết chiến sĩ dòng dõi, cũng nhiều nhất khả năng kế thừa một chút bậc phụ thân chú thiên phú tu luyện. Thân thể phương diện, cùng phổ thông bình dân đứa bé cũng không có khác gì. Nhưng thân thể hoàn thành tiến hóa, trên bản chất đã cùng nhân loại bình thường khác biệt tồn tại. Bọn họ dòng dõi, vừa ra đời liền có thể có được huyết mạch, mà còn chờ cấp khả năng còn khá cao. Dù là chưa cắm vào huyết mạch, cũng đã có thể tu luyện phụ thân một phương lại hoặc là mẫu thân một phương tu luyện huyết pháp. Danh sách, thậm chí có một ít vừa ra đời chưa tu luyện, liền đã có cường hãn thực lực. Người bình thường đứa bé, vừa sinh ra tới thời điểm tay trói gà không chặt, mà cái loại này đã hoàn thành tiến hóa tồn tại dòng dõi. Vừa sinh ra tới thời điểm, rất có thể liền đã có xé xác hổ báo lực lượng. Ít nhất là vương cấp. Sophia giác mặt thận trọng nói, bởi vì tự thân gia tộc tàng thư phong phú nguyên nhân. Nàng xem qua quá nhiều có quan hệ huyết chiến sĩ cảnh giới sách. So Theresa hiểu rõ hơn cốt chất ngọc chất hóa, cũng rõ ràng cốt chất ngọc chất hóa điều kiện cơ bản nhất. Đó chính là thực lực chí ít đạt tới vương cấp chiến sĩ. Vương cấp chiến sĩ tuổi thọ sở dĩ sẽ so người bình thường càng dài. Liên tại thân thể của bọn hắn hoàn thành ngọc chất hóa lột xác. Có như vậy một bộ cường giả thi cốt tại, gần đây sẽ an tĩnh như vậy. Cũng liền không kỳ quái, chung quanh không có bất kỳ cái gì động vật, là bởi vì cỗ hài cốt này nguyên nhân. Green nghi hoặc nhìn về phía Sophia, Fergus gia tộc chỉ là cực kỳ phổ thông tử tước gia tộc. Tự nhiên đối rất nhiều trên việc tu luyện bí ẩn đều cũng không hiểu rõ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thân thể ngọc chất hóa. Chớ nói chi là thân thể ngọc chế hóa cùng chung quanh không có động vật quan hệ. Ân, Sophia gật đầu mà rồi nói ra. Vị cường giả này tuy rằng đã chết rồi, nhưng thân thể xương cốt lại không giây phút nào tản ra một cỗ uy áp. Huyết thú cùng động vật cảm nhận được cỗ uy áp này, tự nhiên không dám ở gần đây lưu lại. Đang tỏa ra uy áp, Gray lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Chung quanh không có bất kỳ cái gì động vật hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Nhưng nếu nói đang tỏa ra uy áp, hắn lại là cầm thái độ hoài nghi, bởi vì hắn cây bản không có cảm giác được, thậm chí đối uy áp bản thân đều còn có thái độ hoài nghi. Cường giả có thể phát ra uy áp, tự thân tán phát uy áp liền đủ để dọa lùi so thực lực mình yếu địch nhân. Để cho địch nhân không có lực phản kháng chút nào. Liên quan tới điểm này miêu tả, hắn tại trên một quyển sách thấy qua, bất quá luôn cảm giác rất hư ảo. Theo như sách viết miêu tả, uy áp không phải là thân thể năng lực, cũng không phải huyết thú năng lực, là cường giả ý chí một loại biểu hiện bên ngoài. Ý chí là cái gì? Bất quá là một loại tư tưởng. Làm sao có thể tả hữu bên ngoài thế giới vật chất? Điều này làm hắn không nghĩ ra. Càng là đối với nắm giữ thái độ hoài nghi. Chúng ta dựa vào gần một chút. Đối với Gray nghi vấn, Sophia cũng không có đáp lại, mà là trước tiên theo kiến trúc phế tích hình thành đột ngột sườn dốc nói. Hướng về phía dưới hài cốt đi đến, Gray nghi hoặc bất quá vẫn là đi theo, mà Teresa đồng dạng đuổi theo. Rất nhanh, ba người khoảng cách hài cốt liền chỉ có 100 mét. Cái này, bỗng nhiên, Gray cảm giác một loại dị dạng nặng nề cảm giác phù ở trong lòng. Giống như là trên thân thể lại giống là phương diện tinh thần. Cảm giác nguyên bản linh hoạt tự nhiên khống chế thân thể. Đột nhiên có chút không nhận chính mình trưởng khống. Biến nặng nề không ít. Đồng thời nương theo còn có một trận bối rối cảm xúc. Bỗng nhiên biến tâm phiền ý loạn. Trong đầu tạp niệm nhao nhao. Tâm thần không yên. Đây chính là uy áp. Gris sắc mặt ngưng lại. Ánh mắt nhìn về phía Sophia hỏi. Đúng, đây chính là uy áp. Sophia gật đầu. Tiếp tục tới gần. Uy áp sẽ trở nên mạnh hơn. Đến cuối cùng thân thể cũng sẽ không chịu chính ngươi khống chế. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. Càng là đi lên phía trước, thân thể cảm giác càng là nặng nề. Làm tiếp cận 30 mét thời điểm, ba người cảm giác thân thể của mình liền tựa như là bị một ngọn núi đè ép. Thân thể nặng nề đến nỗi ngay cả bước chân đều không thể xê dịch. Ba người liên tục lui về phía sau mười mấy mét, mới cảm giác dễ dàng một chút. Nhưng dù vậy, thân thể vẫn nặng nề như cũ. Trong đầu vẫn như cũ áp lực cùng bực bội. Đây là cỗ hài cốt này tự nhiên mà vậy phát ra uy áp. Nếu như là vị cường giả này khi còn sống lời nói, vậy sẽ so hiện tại mạnh lên rất nhiều lần. Sophia ánh mắt nhìn về phía Gray giải thích nói. Mặc dù uy thế như vậy khoảng cách càng xa càng nhạt. Bất quá, động vật giác quan đều cực kỳ nhạy cảm. Cho dù là khoảng cách tương đối xa, bọn chúng cũng có thể cảm giác được. Cho nên kề bên này mới có thể không có động vật. Không nghĩ tới uy áp thật tồn tại. Hơn nữa thế mà lại khủng bố như vậy. Gray con mắt trợn lên. Trong lòng một trận hãi nhiên. Hơn nữa, thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ ta. Thế mà liền một cỗ hài cốt đều không đến gần được. Này ngay tại lúc này ta cùng vương cấp chiến sĩ thậm chí trở lên tồn tại chênh lệch. Đã là cuồng huyết chiến sĩ hắn. Tại vương cấp chiến sĩ thậm chí trở lên cấp bậc trước mặt. Thế mà lại như thế yếu ớt. Liền tới gần đối phương hài cốt đều làm không được. Có thể nghĩ hắn hiện tại cùng vương cấp chiến sĩ thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Vương cấp chiến sĩ đều như vậy cường. Một quyền kia có thể giết trước mắt cỗ hài cốt này người. Thực lực lại sẽ mạnh đến mức nào? Vừa rồi, tới gần thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy chỉnh cỗ hài cốt trên người chỉ có bên trái ngực xương sườn đứt gãy. Toàn bộ sập lún xuống dưới. Địa phương khác đều hoàn hảo không chút tổn hại. Liền tựa như bị người một quyền đập vỡ trái tim. Có thể một quyền đem một vị ít nhất là vương cấp chiến sĩ tồn tại giết chết. Cũng lưu lại như vậy một chỗ đường kính đạt tới vài trăm mét hố sâu. Xuất thủ người thực lực lại có bao nhiêu cường? Không nên qua tới gần kia cỗ hài cốt. Chúng ta trước tìm kiếm một chút chỗ này cái hố. Ba người bắt đầu đối chỗ này cái hố tiến hành lục. Xuất sắc, mấy canh giờ sau, bọn họ không thu được gì. Tất cả kiến trúc toàn bộ đổ sụp, tìm kiếm độ khó quá cao, dù là tìm được một chút đồ tốt, lại phát hiện sớm đã tổn hại. Lúc trước cuộc chiến đấu kia, lực phá hoại thực sự quá mạnh, rất khó có vật phẩm có thể tại như vậy trong chiến đấu bảo tồn lại. Đến nỗi khả năng tồn tại mật thất, phải chăng sụp đổ còn không nói đến, chỉ bằng vào ba người bọn họ. Thời gian ngắn rất khó có thể đem tìm được, trừ phi là nguyện ý tiêu tốn mấy tháng đợi ở chỗ này. Hơn nữa hài cốt gần đây mấy trong phạm vi 10 thước. Bọn họ căn bản không đến gần được. Nếm thử đào móc tìm một chút. Không có tìm được sao? Bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, đi địa phương khác xem một chút đi. Cuối cùng ba người rời đi chỗ này hố trời. Bắt đầu đối gần đây bảo tồn còn hoàn hảo kiến trúc tiến hành tìm kiếm. Bọn họ đầu tiên đi vào chính là một chỗ tới gần pháo đài tường vây. Cao tới mấy chục mét tháp nhọn hình kiến trúc. Đây cũng là một chỗ bị dùng làm tháp canh địa phương. Ba người từng tầng đi lên tìm kiếm. Khi đi tới tầng chót nhất thời điểm, một cỗ hài cốt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hài cốt cũng không có ngọc chất hóa. Đây chỉ là một bộ phổ thông hài cốt. Tại hài cốt bên cạnh, có một thanh cung tiễn tính vũ khí. Theo sử dụng kim loại phán đoán, đây cũng là một thanh ma lực vũ khí. Bất quá lại là đã sớm tổn hại. Dây cung gãy mất, khom lưng tràn đầy vết gì. Hiển nhiên, ngàn năm thời gian, nếu là bảo tồn không thích đáng, cho dù là ma lạc vũ khí cũng sẽ tổn hại mục nát. Rời đi chỗ này tháp nhọn, lại tìm tòi mấy chỗ địa phương. Cuối cùng một chỗ so với địa phương khác, phải lớn hơn một chút kiến trúc xuất hiện tại nhóm trước mắt. Đó cũng không phải phòng ngự dùng kiến trúc, mà hẳn là một chỗ ở. Đi vào trong đó, rất nhanh, Gray ba người liền phát hiện hơn mười mấy cỗ hài cốt. Trong đó một cỗ hài cốt phía trên, có hướng về phía ngọc chất chuyển hóa xu thế. Bộ phận địa phương, đã bắt đầu ngọc chất hóa, đã bắt đầu ngọc chất tan. Cuộc đời trước đây hẳn là một vị man huyết chiến sĩ. Nhìn thoáng qua cỗ hài cốt này, Sophia phán đoán nói, nơi này có cánh cửa. Một phen tìm kiếm, một mặt vết rỉ loang lổ nhưng lại khóa kín cửa xuất hiện tại ba người trước mắt. Uống, Teresa gầm nhẹ một tiếng, sau đó bỗng nhiên một chân đạp ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa tính cả chung quanh phòng đều run rẩy lên, trận trận cho bụi rơi xuống. Chỉ là run rẩy qua đi, cánh cửa vẫn như cũ bình yên vô sự, chỉ là có không ít vết rỉ rơi xuống. Thật kiên cố, Gray trong mắt đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiếp tục lại không có chút hưng phấn. Teresa lực lượng, tại cuồng huyết chiến sĩ ở trong cũng có thể xếp tới thượng du. Một dưới chân, thế mà chưa thể đem mặt này vết rỉ loang lổ cánh cửa đá văng ra. Xem ra cánh cửa này phi sử dụng kim loại vật liệu. Hẳn là cũng không phổ thông, mà sẽ dùng không phổ thông kim loại vật liệu làm cánh cửa địa phương. Tất nhiên là một chỗ đối với chỗ này phòng ốc chủ nhân đến nói. Có phần vì địa phương trọng yếu, bên trong chỉ sợ sẽ có một chút đồ tốt. Phá hư mặt tường thử một chút, đã cánh cửa mở không ra, vậy tường đổ mà vào. Nghĩ đến nơi này, Ruth rút kiếm, sau đó bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Xoẹt, vách tường sử dụng chất liệu, hẳn là một loại độ cứng không kém tại kim loại chất liệu. Bất quá, lấy Gray thực lực bây giờ, cho dù là lấp kín độ cứng cực cao vách tường kim loại cũng có thể đem bổ ra. Huống chi là vẻn vẹn độ cứng có thể so với kim loại chất liệu. Một kiếm xuống, một đạo nghiêng cự lỗ hổng lớn xuất hiện. Xoẹt, xoẹt, rực kiếm trong tay liên tục chém ra động. Lại là hai kiếm chém xuống. Trên vách tường, một cái cự đại ngược lại hình tam giác xuyên qua xuất hiện. Ầm ầm, dùng nhẹ tay nhẹ đầy. Lúc này ngã về phía sau, truyền ra một tiếng trọng hưởng. Cũng dơ lên không ít cho bụi. Cho bụi tán đi. Gray ba người lúc này theo chỗ này lỗ hổng đi vào. Đập vào mắt là một cái vẻn vẹn chỉ có hơn 100 mét vuông phòng. Trong phòng có một chỗ giá binh khí, số miệng thùng, còn có thật nhiều kim loại bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.